dạy cánh hiền lành, thương yêu khắp chúng sanh, dù là loài vật mọn cũng Phật tính như mình. Con tập lòng cho cả chúng sanh. Từ bi nơi khó nghèo, tình thương yêu rộng mở, giọt sương long lanh nở, phản chiếu cả bầu trời. Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát có dạy chúng ta cái vấn đề tu hành thì phải có quyến thuộc. Mà người Việt của chúng ta nên, thì thường nói là ăn cơm thì phải có canh, tu hành thì phải có bạn. Bạn này tức là bạn đồng tu, đó ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề có nghĩa là những người mà cùng một hành, cùng một nguyện, đi hướng về cái đỉnh cao nhất đó, là trí tuệ và thành Phật. Cho nên trên bước đường tu của mình thì ngài Phổ Hiền dạy đó, là chúng ta có một cái phát nguyện: những người cùng tôi đồng một hạnh, cầu được sanh chung các cõi nước, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả hạnh màu cùng tu tập. Đó là một bài kệ ở trong 60 bài kệ của ngài Phổ Hiền. Cho nên ta có cái nguyện mà quyến thuộc Bồ Đề đấy, tại vì ta biết nếu một mình ta đó, ta tu thì rất là khó khăn. Nếu mà chung quanh ta đó, là người chống đối ta, người gây khó khăn cho ta, mà một mình ta chống đỡ đó, thì cái này không được. Cho nên cái ý niệm mà tu một mình đó, thì cái này khó có kết quả được. Cái khi gặp tà giáo ngoại đạo đó, thì lấy ai để mà làm quyến thuộc, để bảo vệ cho nhau? Cái khi khó khăn đó, thì ai góp ý xây dựng? Tức là không có người bảo vệ, không có người góp ý xây dựng, thì cái trường hợp đó coi như là trên bước đường tu chúng ta khó thành công. Vì vậy đó mà đại thừa là lấy cái đại chúng làm quyến thuộc, mà đại chúng này đó là phải là đại chúng đồng hạnh đồng nguyện. Cái đại chúng đồng hạnh đồng nguyện thì bây giờ mới giúp cho chúng ta được. Cho nên cái quyến thuộc thì quý vị nên lưu ý cho mình này, tức là làm quyến thuộc của ma đó thì này rất nguy hiểm, tức là rất dễ nhưng mà rất nguy hiểm. Nhưng mà làm quyến thuộc của Bồ Tát đó, thì này khó vô cùng. Tức là làm quyến thuộc của Bồ Tát đó, là lợi cũng không có mà danh cũng không, tức là tất cả đều bỏ hết mà chỉ vì người khác thôi. Cho nên khi mà chúng ta làm đó, làm đạo mà cái tâm chúng ta còn ích kỷ thì chúng ta dễ bị ma nó hướng dẫn và chúng ta lạc qua cái thế giới ma. Mặc dù chúng ta vẫn mặc áo sa môn nhưng mà chúng ta đi lạc mất. Đây là cái việc mà rất là quan trọng trên bước đường tu. Cho nên khi mà tu hành chúng ta nhìn kỹ, ta mới thấy Đức Phật dạy chúng ta bao giờ mấy thầy đắc được quả A-la-hán thì bây giờ mới được tin cái tâm của mình. Mà đắc được quả A-la-hán thì lúc bây giờ mới phát Bồ Đề Tâm, mới hành Bồ Tát Đạo, mới độ được chúng sanh. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái điểm này là cái điểm mà rất quan trọng, chúng ta cần phải lưu tâm. Chưa đắc quả A-la-hán hay là chưa độ mình mà độ người nữa thì cái này rất là khó. Cho nên chỉ có trong kinh Pháp Hoa đó, mở đầu kinh Vô Lượng Nghĩa đó, Đức Phật nói là cái người tu theo kinh Pháp Hoa có thể chưa độ mình mà độ người được. Chưa độ mình mà độ người. Cho nên tôi khi mà hồi còn nhỏ đọc kinh tới cái đoạn này nên tôi tự có một suy nghĩ, chưa độ được mình nhưng mà độ được người. Còn các kinh khác đó, thì Đức Phật dạy mình phải tự độ mình trước rồi mới độ người sau, tự giác rồi mới giác tha. Nhưng mà cái này đó, phần mình chưa độ mà độ được người, hay nói cách khác mình chưa thành Phật mà độ được chúng sanh, mình chưa đắc thánh quả mà vẫn cứu được người. Đây là cái trường hợp chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa có cái khác chỗ đó. Nhưng mà cái này đó, nó cũng vô cùng khó khăn. Nếu mà chúng ta sai một chút đó thì coi như là chúng ta mất hoàn toàn và chúng ta bị đọa sâu. Cho nên cái người tu Pháp Hoa là khó ở chỗ đó. Đắc quả A-la-hán rồi đó, thì ta phát Bồ Đề Tâm, ta độ chúng sanh đó, thì cái chuyện này nó không khó. Tại vì đắc thánh quả rồi đó, độ chúng sanh nó không khó là tại sao? Là tại vì ta có trí tuệ rồi. Ta có trí tuệ rồi, ta có thiền định rồi, ta có chánh kiến rồi. Cho nên cái chánh kiến, chánh ngữ và chánh tư duy của chúng ta, ba cái chánh này nó rất là quan trọng. Cái thấy chúng ta đúng, cái suy nghĩ chúng ta đúng và lời nói chúng ta đúng. Mà khi chúng ta thấy đúng, tức là thấy không có sai lầm, thấy không sai lầm nữa, thì lúc bây giờ đó ta thấy được cái người nào đáng cứu độ và cái người nào mà không đáng. Cho nên cái lầm của chúng ta là cái người đáng cứu độ ta lại không độ, mà cái người mà không đáng cứu độ chúng ta độ. Cho nên ta đem ác ma để vào trong nhà chúng ta, ta đem ác ma ta để vào trong tâm chúng ta, cho nên một lúc đó, nó gây phiền não cho ta. Chỗ này nữa là các thầy mà trụ trì nên lưu ý cho mình. Nên lưu ý cái chỗ mà đem ác ma vào lòng và đem ác ma vào trong tình xá đó, thì cái trường hợp này là nguy hiểm vô cùng. Một lúc đó, tâm chúng ta trở thành bất an, rồi đó, trong nhà chúng ta, trong tình xá chúng ta đó, là lộn xộn. Lộn xộn sao? Tức là ác ma đưa vô đây rồi, mà ác ma đó, thì cái chính của nó là gì? Tức là tham sân phiền não. Cái chính của nó là tham, tức là nhiều ham muốn. Cái thứ hai là dễ bực tức. Cho nên chúng ta đem những cái người mà dễ bực tức và nhiều ham muốn vô trong tịnh xá cho họ tu nữa, thì cái này là các thượng tọa phải chuốc họa vào thân thôi. Cái này rất nguy hiểm. Mà trong lúc nếu ta chưa đắc đạo nữa nữa thì phiền não chúng ta cũng nổi dậy. Cho nên có những hòa thượng mà rất thân với tôi đó, các ngài đem cái chuyện này tâm sự tôi, mà hôm nay tôi muốn trao đổi với quý vị là chỗ đó. Cho nên các hòa thượng chọn cái người nó không đúng đem vô chùa tu, rồi một lúc đó, nó gây rắc rối đó. Bây giờ giận quá rồi, giận quá thôi đuổi đi hết đi. Ở đây không biết có sư nào theo kiểu này. Khi dễ thì quá dễ, ai vô tu cũng được hết, mà tới chừng giận rồi đuổi đi hết, không còn có một cái người nào để mà đốt nhang, để mà quét chùa nữa. Đây là cái trường hợp. Cho nên các cái vị đắc thánh quả A-la-hán rồi nữa, thì cái trường hợp này người ta nhìn ta thấy, thấy cái người đáng độ ta mới độ, cái người có căn tu ta mới tu. Nên nếu mà quý vị nghiên cứu kỹ rồi mới thấy các vị thiền sư, các vị thiền sư họ đắc đạo rồi đó, nhưng mà suốt một đời nữa không độ được người nào hết. Tức là chưa tìm được người cho nên họ không độ thôi. Thế là tôi thì tu rất sớm, nhưng mà cho tới năm nay tôi đã 72 tuổi rồi, nhưng mà tôi chưa độ được người nào hết. Cho nên người theo tôi thì phải nói là đông, nhưng mà chưa độ được một người nào hết. Hay nói một cách khác là chưa tìm được một cái người nào để mà giao cái trách nhiệm này lại. Đây là cái điều quan trọng chúng ta. Tại vì cái người đó là phải đồng hành đồng nguyện với mình. Cái người đó phải đồng hành đồng nguyện với mình thì mới đem giao cái này được. Tức cái pháp đó là nó như thế. Thậm chí đệ tử cầu pháp thì cũng có chứ không hay không. Nhưng mà cái pháp thực á, thì này rất khó. Là tại vì á, nếu mà cái người đó nó kế thừa được cái sự nghiệp của mình thì sao? Cái sự nghiệp lớn nhất của chúng ta đây đó là cái quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên cái quyến thuộc Bồ Đề chứ không phải là kế thừa cái tịnh xá. Mà đa số thì chúng ta cứ nghĩ lầm á, là kế thừa cái sự nghiệp vật chất. Ta nghĩ người kế thừa đó là kế thừa cái gì đây? Tức là kế thừa trụ trì. Ta nói một thầy trụ trì mất thì phải có người kế thừa để làm trụ trì. Mà trụ trì cái này thì tức là kế thừa cái sự nghiệp về vật chất. Cái này không phải là đạo. Cho nên kế thừa cái sự nghiệp vật chất xong rồi đó thì cái chùa nó bắt đầu nó xuống cấp lần, bổn đạo nó vắng lần, rồi cái sự tranh chấp trong nội bộ xảy ra, rồi tâm nó cũng trở thành bất an. Thì như vậy đó, lúc bây giờ đó, cái chùa là cái chỗ mà thanh tịnh trang nghiêm mà biến thành những cái chỗ tranh cãi. Đây có nhiều cái nơi mà rơi vào trong tình trạng. Cho nên nếu mà quý vị đọc về lịch sử thiền thì mình thấy Đạt Ma Thiền Sư đó là vị tổ thứ 28 ở bên Tây Thiên. Nhưng mà ở bên Tây Thiên đó, ngài quan sát hết ở trên cái đất Ấn Độ lúc bây giờ đó, ngài thấy không có người nào để mà truyền cái pháp này lại hết. Ngài nói là cái chánh pháp của Đức Phật là bị tận diệt ở trên đất Ấn rồi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái người đắc quả A-la-hán, cái người thấy xa họ thấy mày. Tất cả các vị thánh A-la-hán khác đó, khi Đức Phật nhập diệt họ cũng nhập diệt theo. Là tại vì họ thấy được, họ thấy được Đức Phật mà nhập Niết Bàn rồi nữa thì cái đất Ấn không còn làm cái mảnh đất linh thiêng nữa. Đây việc quan trọng. Cho nên ngài Mahakajip thì vào núi Kê Túc ẩn. Mặc dù cái người được thừa kế của Đức Phật, nhưng mà ngài Mahakajip vào trong núi ẩn và chờ bao giờ Đức Phật Di Lặc ra đời nữa thì ngài mới trở lại. Đây là các vị đắc thánh quả. Các vị thánh A-la-hán khác, người thì vào Niết Bàn, người thì lên trời Đâu Xuất. người thì vãng sanh các cái nước Phật khác. Tại sao ta biết như vậy? Tại vì trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm quyến trì ta thấy này, các vị A-la-hán mà thánh A-la-hán này đó, được Đức Phật thọ ký xong rồi đó, thì các ngài đều có phát nguyện, nhưng mà phát nguyện hoằng truyền chánh pháp ở các cái nước có Đức Phật, tức là hoằng truyền Phật pháp ở các cái nước có Đức Phật, tức là có Đức Phật thì các ngài nương theo Phật để tu, và giáo hóa cũng đi theo Đức Phật chứ không phải là tự mình làm. Đây kinh Pháp Hoa. Cho nên khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì các vị thánh A-la-hán một số ta theo ta vào Niết Bàn, một số thì đi tìm các Đức Phật khác để giáo hóa. Đây là trên cái bước đường tu ta nhận kỹ rồi ta thấy. Cho nên nếu mà không có Đức Phật ra đời, không có các vị Bồ Tát lớn, không có các vị thánh tăng ấy, thì cái việc làm của chúng ta rất khó. Một cái người nữa mà tôi rất kính trọng ở bên hệ phái ấy, là gì? Đó là Ngài Giác Chánh. Ngài Giác Chánh nói một cái điều mà tôi suy nghĩ suốt cả cuộc đời mình. Tại vì đó, khi có Phật ra đời thì lúc bây giờ đó, nó có các vị hộ quốc nhân vương ủng hộ, tức là có vua chúa ủng hộ, thì Phật pháp mới phát triển được. Còn bây giờ nữa, Ngài ra đời trong cái lúc đó mà chính quyền không ủng hộ Phật pháp, cho nên hết một đời Ngài đó, phải nói là Ngài tu rất kỹ, nhưng mà Ngài không có hoằng pháp. Ở đây các vị có ai biết Hòa Thượng Giác Chánh không? Có phải không? Phải nói là bậc chân tu. Cho nên tôi có duyên gặp Ngài 2-3 lần thôi, nhưng mà cái hình ảnh của một vị A-la-hán vẫn tồn động ở trong tâm tôi, giúp cho tôi trên cái bước đường hành đạo. Tôi cứ luôn luôn nhớ cái chỗ đó. Từ cái lời dạy đó của Hòa Thượng Giác Chánh mà tôi có cái suy nghĩ ra. Cho nên trên bước đường hoằng pháp của tôi là gì? Chỗ nào mà chánh quyền ủng hộ Phật pháp á, thì tôi tới đó tôi hoằng đạo. Mà chỗ nào mà chánh quyền á, chống phá Phật giáo đó, thì thôi tôi không tới. Tại vì tôi biết mình chưa đủ phước đức, cho nên tới những cái chỗ đó đó là chết chóc tù đài không thể khỏi được. Và mình không khéo đó là mình kéo bổn đạo mình, tức là kéo quyến thuộc mình đưa vô trong cái chỗ tù đài chết chóc, chỗ đấu tranh đó. Cho nên chính một lời dạy, nhưng mà tôi rút kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhờ như vậy nếu mà trên bước đường hoằng pháp của tôi được an ổn. Cho nên các vị mà Bát Bộ Thiên Long đó, họ hiện thân trên cuộc đời này thì thường đó, họ hay làm vua, họ hay làm tướng, họ hay làm quan, họ hay làm trưởng giả. Cho nên khi nào chúng ta làm đạo được ít thì ta thấy ít nhất ta cũng có các vị trưởng giả ủng hộ. Trưởng giả ủng hộ này đó là ta nói là những người giàu có. Trưởng giả tức là những người giàu có, mà giàu có đúng chánh pháp. Cho nên giàu có đúng chánh pháp có nghĩa là cái người đó có cái phước báo thực, họ sống một cái đời sống rất là tốt đẹp, nhưng mà họ vẫn giàu có. Cái này là giàu có cái phước. Nó khác với những cái người mà giàu có do ác nghiệp, cho nên những người này không thọ, không tồn tại lâu dài. Cho nên các sư khi mà nhận lãnh cái sự cúng dường của tinh thí, chúng ta phải nhìn chỗ này. Đây họ có phải là các hàng trưởng giả không? Cái hàng trưởng giả thì khác. Cái tâm họ rất tốt, họ rất lương thiện, nhưng mà họ vẫn giàu có. Thì cái trường hợp này nữa, họ đem họ cúng dường cho ta nữa, ta gọi đây là tịnh tài. Thành ra tịnh tài thì mới dâng cúng được cho Phật, mới làm nên Phật sự. Còn những cái người mà họ do tạo nghiệp ác, rồi họ kiếm được một số tài sản, bây giờ nữa họ sợ tội, họ đem họ cúng cho ta, thì các sư nghĩ sao? Thế họ sợ tội, họ đem họ giao cho ta, có nghĩa là họ đem họ giao cái tội cho mình, phải không? Cho nên khi nhận phẩm vật cúng dường nữa, tôi hay có suy nghĩ này. Cái này có thanh tịnh không? Nếu cái này thanh tịnh thì cái này do phước báo, cái này dễ. Nhưng mà do nghiệp ác tạo nên á, thì bây giờ đó họ đem họ họ giao cái nghiệp ác cho mình. Nếu giao cái nghiệp ác cho mình á, nếu mình là một vị Bồ Tát lớn, là Đức Phật á, thì có khả năng chuyển ác thành thiện, tức là chuyển cái ác này để trở thành thiện, biến cái nghiệp mà thành ra công đức. Thì cái này chỉ có Phật làm được thôi, và các vị Đại Bồ Tát họ làm được. Còn mình nhận cái này đó, mình nhận cái này thì cái trường hợp này trên bước đường tu mình chắc chắn là trở ngại, khó khăn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhiều thầy đó nhận cái phẩm vật cúng dường của một thí chủ nào đó, một lúc sau đó chúng ta cảm thấy gần như là mình bị lệ thuộc ở cái thí chủ này nhiều hơn. Cho nên thí chủ này có thể là họ chi phối luôn cả cái sinh hoạt của chùa, họ có thể chi phối luôn cả cái sinh hoạt của thầy trụ trì. Đây là chưa nói họ dẫn chúng ta đi một đường xa hơn nữa đó, thì cái trường hợp này coi như là mất cái tính chất chùa này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái của mà không thanh tịnh đưa vào cho ta nữa, ta ăn nhầm cái này rồi nữa, thì tự nhiên ta bất an luôn. Ta bất an thì cuộc đời tu chúng ta coi như hết rồi. Cái hình thức còn, nhưng mà bây giờ cái tâm mất rồi, cho nên cái công đức theo đây mất hết. Đây là trên bước đường tu. Còn các vị Bồ Tát lớn hay Đức Phật ấy, thì nó tiêu hóa được. Cái của này nó tiêu hóa được để nó biến thành công đức. Đây là cái trường hợp chúng ta nhận ra được ấy. Cái điểm này chúng ta thấy. Cho nên cái người mà có phước báo, có nhân duyên ấy, thì ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là Đức Phật khiến hóa nhân tới, khiến Thiên Long Bát Bộ giữ gìn. Từ cái chỗ này nữa mà tôi rút kinh nghiệm trên bước đường tu. Nếu khi nào tôi thuyết pháp mà có Đức Phật khiến cho các vị hóa nhân tới nghe pháp và khiến cho Bát Bộ Thiên Long giữ gìn ấy, thì chỗ này tôi có thể thuyết pháp hoằng pháp được. Nhưng mà chỗ nào tôi tới đó tôi thấy các vị hóa nhân mà của Đức Phật khiến tới không có, các vị hộ pháp Long Thiên không có, thì cái chỗ này tôi biết là không thể được. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được. Thì bây giờ đó, trong kinh Đức Phật dạy như vậy mà có thiệt không? Tôi tin là có thiệt. Cho nên tới chỗ nào tôi thấy có các vị hóa nhân, các hóa nhân là thế nào? Nếu mà các vị nhìn kỹ thì thấy cái chỗ mà chúng ta thuyết pháp các vị hóa nhân của Đức Phật đưa tới đó, thì khiến cái chỗ đó nó có các hàng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tính tâm thanh tịnh. Tính tâm thanh tịnh, họ tới họ cầu pháp thực sự. Đây là Đức Phật khiến tới đó. Họ tới họ quyết tâm họ nghe pháp, họ lắng lòng họ nghe pháp, và họ nghe, họ hiểu, họ tin, và họ có thể thực hành được trong đời. Thì đây là tôi nói là Đức Phật khiến tới. Nên Đức Phật khiến tới thì lúc bây giờ nữa, cái pháp của chúng ta thuyết đó, là được Đức Phật hộ niệm, cho nên cái pháp này thành công. Còn trong cái lúc có chỗ khác này sao? Bây giờ đó ta muốn cho quần chúng đông, cái này không phải là Phật khiến tới. Thế nên Phật cũng khiến mấy người này tới, nhưng mà vì ta muốn đông cho nên ta mới tập hợp quần chúng. Ta tập hợp, ta kêu gọi, ta vận động để tới cho đông, phải không? Thế nên tôi cũng đã từng chứng kiến mấy cái cảnh này. Tới đông thì trong này họ tới đông để làm gì? Ở trong này có hai việc xảy ra mà quý thầy nên lưu tâm. Có hai việc xảy ra mà chúng ta phải lưu tâm, phải lo. Cái thứ nhất là bây giờ đó, muốn vận động quần chúng tới đông để làm cái áp lực gì đây? Để làm cái áp lực gì đây? Đây cũng là không tốt rồi. Ta nên muốn vận động quần chúng tới đông để đang có một cái hình thức này nữa, để chúng ta có một cái lễ thật là long trọng, để có một cái thu nhập cao hơn. Cái này là không tốt. Nó thuộc về thủ đoạn, nó thuộc về gian tham. Tại vì mình tổ chức cái lễ cho thật long trọng, quần chúng có đông để người ta tới ta cúng, thành ra làm cái việc để cho người ta tới ta cúng để mình thu, thì cái này không lợi rồi. Cái này không phải là Phật khiến tới rồi. Tới đông để làm cái áp lực gì đó thì cái trường hợp này cũng không phải nữa. Cũng không phải Phật. Cho nên đều có cái hậu quả xảy ra sau đó. Này là không thanh tịnh, tức là đạo tràng không thanh tịnh. Thì ở trong cái lễ như vậy đó, nếu mà quý vị quan sát kỹ mới thấy rõ lắm. Tất cả những người này tâm không thanh tịnh. Có thể trong buổi thuyết pháp như thế này, nhưng mà nó rất là ồn ào. Tại vì tâm không thanh tịnh, cho nên một người nói một kiểu. Thành ra chúng ta thấy trong một cái thời thuyết pháp, nhưng bên này dụm lại một nhóm, bên kia dụm lại một nhóm, nói chuyện rất ồn ào, chứ không có trang nghiêm thanh tịnh giống như ta. Thế nên tôi từng chứng kiến này. Đây là quần chúng được vận động tới để nhằm một mục tiêu gì đó. Mà cái mục tiêu này nếu là cái mục tiêu chống lại chính quyền nữa thì này rất nguy hiểm nữa. Thì những cái buổi thuyết pháp như vậy đó là chúng ta thấy công an đứng dài đặt chung quanh hết. Tức là có vấn đề, cho nên đây là một sợ. Còn nếu mà Phật khiến các vị quá nhân tới đó, thì tất cả những người này đó đều nghe, có tập trung và hiểu và áp dụng pháp của Đức Phật, thì ở chỗ đó chúng ta mới nói được chánh pháp. Cái thứ hai đó là hộ pháp Long Thiên giữ gìn là ai? Tức là cũng có công an tới, có chánh quyền tới, nhưng mà chánh quyền tới để giữ gìn an ninh trật tự của ta, công an tới để bảo vệ chúng ta, để không cho những cái người xấu vô phá chứ. Đó, thì cái đạo tràng này nữa, chúng ta tu được. Thành ra Đức Phật dạy trong kinh, nhưng mà cái khi ứng dụng trong cuộc sống hoằng pháp đó, tôi rút kinh nghiệm tôi thấy rõ này. Cho nên tôi nhìn thấy chính quyền, tôi nhìn thấy công an, tôi nghĩ trong bụng là đây là hộ pháp Long Thiên, Thiên Long Bát Bộ Đức Phật sai tới để giữ gìn mình đấy. Cho nên yên tâm thuyết pháp. Ở trong đại chúng ai cũng lắng lòng nghe thanh tịnh hết. Tôi nghĩ đây là quá nhân. Cái xác thì có thể là phàm, nhưng mà cái tâm lúc bây giờ là Phật, cho nên Phật kiếp họ tới. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tất cả các cái đạo tràng mà giảng kinh thuyết pháp đúng nghĩa đó, thì lúc bây giờ tôi lại thấy có hai cái lớp này. Tức là hộ pháp Long Thiên giữ gìn và hóa nhân của Đức Phật sai khiến tới. Đây Đức Phật nói trong Phẩm Pháp Sư, chúng ta thấy rõ. Cho nên suy nghiệm rồi ứng dụng trong cuộc sống chúng ta, chúng ta thấy. Thì từ cái chỗ đó, trên bước đường tu của chúng ta phải lượng sức mình. Nhất định là không bao giờ kết bè đảng với ma, phải không? Để chúng ta được yên ổn. Thành ra ma thì thường thường hay cám dỗ, cho nên ta cần tiền nó giúp tiền, cần cái gì nó cho cái đó. Nhưng mà một lúc rồi nó mấy thầy dễ lệ thuộc vào đấy, mất cái tự chủ của người tu hành. Nên kinh nghiệm bản thân tôi đó, ai hỏi thầy cần cái gì để con cúng, tôi nói không cần. Tại vì tôi tu rồi tôi đâu cần cái gì. Tôi tu rồi đó, gần như là tôi không có thiếu cái gì hết. Tôi không có cần gì cho nên tôi không thấy thiếu cái gì hết. Nếu mà nói một cái cần á, thì tôi cần cho các đại hữu tu thôi. Thế nên tôi cần cho các đại hữu tu cái này để làm bồ đề quyến thuộc đây thôi. Còn đừng nói vấn đề cần tiền bạc, cần đất đai, cần cái gì đó để cúng, không có đâu. Thức ăn cũng không cần. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy cái này rất là rõ. Cho nên chia sẻ với anh em, với huynh đệ là cái chỗ này, để rằng mà chúng ta giữ được cái đời sống tu của chúng ta trọn kiếp này, và những kiếp sau ta còn là quyến thuộc của nhau nữa. Cái thứ hai đó là bây giờ ta bắt đầu ta quan sát qua quyến thuộc của Đức Phật. Quyến thuộc của Đức Phật đó, thì ở trong Kinh Pháp Hoa, Ngài Khuy Cơ Đại Sư đó, Ngài mới khi mà Ngài giảng đó, Ngài mới có nói cái là quyến thuộc màu nhiệm. Cái quyến thuộc màu nhiệm này, cái này rất quan trọng. Cho nên cái quyến thuộc giả tạo trên cuộc đời này nữa, thì cái trường hợp này rất nguy hiểm. Hay là cái quyến thuộc mà ác ma nữa, thì cái này rất nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng mà cái quyến thuộc màu nhiệm ở trong Kinh Pháp Hoa nữa, thì chỗ này tao đáng lưu tâm. Thành cái quyến thuộc giả tạm trên cuộc đời này là gì? Nó mang cái tính cách hợp tan, nó mang cái tính cách mà điên đảo, vọng tưởng. Cho nên bây giờ đó, hai ba thầy hợp ý với nhau để làm việc gì đó, thì cái trường hợp này kết hợp lại như là bèo vậy đó, tấp lại thành một đám lên mình. Nhưng mà khi có sóng vỗ lên thì bèo này tan ra từng cái một hết. Thì cái này ta gọi là hợp tan. Hợp tan. Bây giờ đã hợp nhau, nhưng mà một lát nó bất đồng với nhau thì có thể tan ra hay là chống nhau, phải không? Cái này cái kinh nghiệm chúng ta Phật giáo Ủy ban Liên Phái năm 1963 rồi. Năm 63 đây có sư nào có tham gia không? Mấy sư lớn tuổi chắc có chứ, phải không? Đây chúng ta thấy rõ. Khi mà chúng ta vì cái mục đích chung là bảo vệ chánh pháp ấy, bảo vệ chánh pháp ấy, thì gần như tất cả mọi người chúng ta sẵn lòng hy sinh hết. Cho nên hợp lại 12 hệ phái để thành Ủy ban Liên Phái bảo vệ Phật giáo. Nhưng mà khi chế độ ngôn nhiệm lật đổ xuống rồi thì sao? Tất cả các vị lãnh đạo này nữa, cái tâm khác nhau rồi nữa, ý muốn khác nhau rồi nữa. Cho nên từ cái chỗ 12 hệ phái này thành lập giáo hội thống nhất, rồi giáo hội thống nhất này rã bè ra thành ra từng nhóm một. Lúc đó thì cái tăng già cất sĩ chúng ta chưa thành lập, mặc dù đã có sinh hoạt nhưng mà chưa thành lập giáo hội. Cho nên cũng có các nhà sư tham gia tôi biết, nhưng mà không có lập cái giáo hội. Thì như vậy đó, tự rã ra rồi thậm chí tự chống nhau. Cho nên tới cuối cùng cái thống nhất chỉ còn có hai nhóm nhỏ thôi. Hai cái nhóm nhỏ thôi. Là nhóm đó là gì? Tức là mấy thầy ở miền Trung và mấy thầy miền Bắc là chủ yếu. Nhưng mà rồi đó, hai cái nhóm nhỏ trong giáo hội thống nhất này cũng không thể tồn tại được, cho nên tách đôi ra làm Việt Nam Quốc Tự là do mấy thầy Bắc lãnh đạo, và Khối Ân Quang là do mấy thầy Trung lãnh đạo. Đây chúng ta thấy ở trong sanh diệt mang tính cách hợp tan. Thế nên quyến thuộc này nè, quyến thuộc giả tạm, phải không? Trên bước đường tu đó chúng ta mới nhìn kỹ cái quyến thuộc giả tạm, cái quyến thuộc trong vọng thức điên đảo, trong tham vọng. Cho nên khi nào mà cái tham vọng đạt được rồi nữa thì khác, cái khi tham vọng mà không đạt được nữa thì vấn đề xảy ra. Cho nên cái này người tu chúng ta không buồn quan tâm nữa. Ta buồn quan tâm chuyện này, tại vì thế giới sanh diệt là nó như vậy đó, nó muôn hình vạn trạng như vậy đó. Ta chấp vào nó ta chỉ khổ thôi. Cho nên sống trên thế giới sanh diệt nhưng mà tâm chúng ta là trụ niết bàn. Cái này nên là tâm trụ niết bàn là bốn cái tướng của nó là thường lạc ngã tịnh, tức là tâm ta không dao động, ta không bị cái vui buồn dinh nhục của trần thế tác động vào, phải không? Ta không bị lợi danh phú quý mà cám dỗ, ta không bị mấy cái này, tâm ta bất động như đây là trên bước đường tu. Cho nên người ta làm gì ta làm, còn cái chuyện tu của mình lo tu, đây là cái việc quan trọng nhất mà trên bước đường tu tồn tại được hay không là chỗ này. Chứ còn người ta dao động mình cũng dao động đi theo thì cái này tôi lăn trong sanh tử chứ không có gì khác hơn. Ta chỉ khác hơn họ một cái áo thôi, chứ còn thực ra tấm lòng chúng ta cũng như người thế tục chứ không có gì khác. Rồi một lúc nào đó hết duyên rồi nữa thì cái áo này cũng trả lại cho Phật, thì ta trở thành người đời. Cho nên bao nhiêu huynh đệ chúng ta bỏ hoàn tục, người ta thấy đấy là sự thật. Đó là trên bước đường tu của ta. Cái này nữa ta gọi là quyến thuộc ở trên sanh diệt. Nó mang tính cách hợp tan, nó kết hợp bằng vọng thức. Cái này không phải là cái cái quyến thuộc người tu. Bây giờ đó, ta mới tìm được quyến thuộc Bồ Đề. Ta nên quyến thuộc Bồ Đề, cái này chính. Ta nên người tu là phải có một cái quyến thuộc Bồ Đề. Mà quyến thuộc Bồ Đề đó là cái nguyên nhân chính đó, là do ta phát Bồ Đề tâm. Do cái phát Bồ Đề tâm ta, là do cái hạ quyết tâm chúng ta tu cho đến thành Phật. Cái đây là cái điều quan trọng, ta không thay đổi. Ta chỉ có một cái mục tiêu duy nhất là tu cho đến thành Phật thôi. Đường dầu khó mấy đi nữa, ta cố ta vượt qua. Kiếp này không được, ta làm kiếp sau. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta có cái quyết tâm trên bước đường tu ta như vậy rồi nữa, thì lúc bây giờ đó, ta kết thành những cái quyến thuộc khác, ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Ta nên quyến thuộc Bồ Đề của chúng ta đó, là trên cái bước đường đi thượng cầu Bồ Đề chúng ta đó. Trên bước đường đi, ta nên trên bước đường đi này đó, từng bước đó, chúng ta gặp các bậc thiện tri thức. Các bậc thiện tri thức ta gặp những người thầy, những người bạn mà có thể cả đời chúng ta không quên được, ta vẫn lưu lại trong lòng chứ. Cho nên tôi trên bước đường tu của tôi mà sở dĩ được như ngày nay đó, là tại vì trong lòng tôi có những người thầy tôi rất kính trọng, tôi có những người bạn tôi rất kính trọng, cho nên tạo thành quyến thuộc Bồ Đề. Cái quyến thuộc này nằm ở trong tâm chúng ta, chứ không phải trên cuộc đời. Cho nên những người này có thể họ chết rồi, họ mất rồi, không còn trên cuộc đời, nhưng mà trong lòng chúng ta vẫn còn. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi luôn luôn sống với cái thế giới mà tôi thường hay nói là sống với người đã chết. Cho nên những người thầy này đã chết rồi, những người bạn này cũng không còn nữa, nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn. Cho nên tôi sống với những người. Rồi từ cái chỗ mà sống với những người đã chết này đó, có những người mới chết mà có những người chết lâu, có những người chết hàng ngàn năm rồi, nhưng mà bây giờ tôi vẫn tìm thấy được, tìm thấy được họ để kết thành cái quyến thuộc Bồ Đề. Cái này quan trọng. Đây là trên bước đường tu. Bằng cách nào đó, cho nên bằng một cách nào đó mà ta kết thành quyến thuộc Bồ Đề chứ. Ví dụ như bây giờ Đức Phật cách chúng ta xa rồi, cách chúng ta đã xa rồi đó, ngài tịch lâu rồi, nhưng mà bây giờ đó, ta đọc lại một cái lời văn nào đó của Đức Phật để lại, một cái ý tưởng nào của Đức Phật để lại, nhưng mà ta thấy hay, ta thấy ta chấp nhận được, ta thấy ta ứng dụng được ở trong cuộc sống mình, thì lúc bây giờ sao? Giữa tâm ta và Phật, cái khoảng cách này tự rút ngắn lại. Tại vì cái thời gian của tâm nó khác với cái thời gian ở bên ngoài. Thời gian của tâm thì Phổ Hiền Bồ Tát ta có thể thu lại ba đời thành một niệm được, phải không? Tức là ba đời, tất cả những kiếp trong quá khứ ta kéo về hiện tại được. Đây chúng ta thấy rõ như vậy, tức là kéo về hiện tại được. Cho nên khi nào quý thầy nhập định, quý thầy sống ở trong thiền, thì lúc bây giờ kéo cái quá khứ về hiện tại, kéo quá khứ về hiện tại, ta có thể kéo cái hội linh sơn của Đức Phật về ngay hiện tại, đặt vào trong tâm chúng ta. Cho nên đặt vào trong tâm chúng ta, cho nên trí giả đại sư mới nói là linh sơn lúc bây giờ đó, linh là chân linh, phải không? Sơn là thân tứ đại. Thì chính trong cái thân tứ đại này, nó có cái chân linh của chúng ta, trong cái chân linh đó là có chư Phật. Cho nên cái này, nếu mà chúng ta nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới Bồ Tát, ta nghĩ tới tất cả những các vị này đó, thì các vị này đều ở trong tâm mình hết. Cho nên cái chỗ này ta gọi là quyến thuộc mầu nhiệm. Người tu là một mình nhưng mà không thấy đơn độc, cái người này mới tu được. Đây kinh nghiệm bản thân thôi. Cho nên nhiều khi tôi cảm thấy mình cô độc giữa một rừng người, nhiều khi tôi cảm thấy mình không cô đơn trong cái chỗ vắng vẻ. Đây là trên bước đường tu. Nếu sư nào có áp dụng thiền sẽ thấy ngay cái này. Ta nên ở trong một rừng người, tức ở trong một cái chợ ồn ào như vậy, đúng không? Tất cả những người này đó, ta có cái cảm giác như họ không có dính líu gì giữa ta đó, cho nên ta cô độc trong rừng người nữa. Nên giữa ta với họ không có ai mà dính líu mình. Khi mấy thầy đi khất thực, mấy thầy cảm giác ai nghĩ tới mình không nghĩ tới ai hết, không quen biết gì với nhau hết, thì cái này có phải là mình cô độc giữa rừng người không? Đấy là sự thật, ôm mình đi có mình thôi, không có ai hết. Nhưng mà nếu mà mình ngồi yên một chỗ rồi đó, thì lúc bây giờ mình nghĩ tới Phật, mình nghĩ tới Tổ, mình nghĩ tới các vị Bồ Tát, nghĩ tới các vị hộ pháp Long Thiên, tức là tạo thành ra một thế giới màu nhiệm ngay trong tâm mình. Ta nghĩ thế giới màu nhiệm ngay trong tâm mình đây, trong tâm mình lúc bây giờ có Phật, có Bồ Tát, có Thánh chúng, có hộ pháp Long Thiên, cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy rất an ổn. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận, cho nên cái chỗ này tôi mới phát hiện ra bảo là quyến thuộc màu nhiệm mà Ngài Khuy Cơ đã phát hiện ra được trong quyến thuộc của Đức Phật. Thì từ cái chỗ màu nhiệm của Đức Phật, ta đây ta cũng hướng sái một phần này. Nhờ nương theo lời dạy đó mà ta thực tập được. Cho nên lúc bây giờ ta sống ở trong thiền quán, ở vắng một mình nhưng mà ta không thấy cô đơn, thì lúc bây giờ mới tu được. Tại vì mỗi một lần mà được may mắn sống độc cư như vậy đó, thì tôi mới cảm thấy mình không cô đơn, mà mình thấy mình gần với Phật, gần với Bồ Tát, gần với Thánh Hiền hơn là mình sống trong thế giới vật chất. Tại sao vậy? Là vì ở trong cái thế giới đó đó là hoàn toàn tùy tâm mình nghĩ ra thôi. Cho nên mình nghĩ Phật như thế nào thì Ngài như thế, mình nghĩ Bồ Tát như thế nào thì mình như thế, mình nghĩ cái gì ra cái đó. Nhưng mà ở trên trần gian này đó, thì quý sư nghiệm xem, những cái mình nghĩ không bao giờ giống đâu. Đôi khi mình nghĩ ông sư này tốt đó, thì khi mình tới mình thăm ông thì mình lại gặp những cái không tốt làm cho mình bực lắm. Đây là cái sự thật trên đường tu của mình. Mình nghĩ mình muốn làm cái chuyện này, nhưng mà cái hoàn cảnh xảy ra nó không đúng theo ý của mình, cho nên cũng không làm được. Cho nên trên cuộc đời này ta hay bị cái điều này. Cho nên đối với cuộc đời này tôi ít quan tâm, mà gọi là tùy duyên để tu hành. Còn cái quan trọng nhất là tôi tìm về cái quyến thuộc màu nhiệm của Đức Phật. Cho nên quyến thuộc màu nhiệm của Đức Phật á, chính cái chỗ này Ngài Khuy Cơ phát hiện ở đâu? Thế nên chúng ta tụng Đại Thừa chúng ta mới thấy. Còn các cái kinh nguyên thủy không có chuyện này. Tại vì Đại Thừa mới kết thành cái quyến thuộc Bồ Đề mới màu nhiệm được. Còn cái kinh nguyên thủy là hầu hết là đi về cá nhân nhiều hơn. Mặc dù Đức Phật có đặt cái vấn đề chư tăng là phải hòa hợp như nước với sữa, nhưng mà trên thực tế ít có bao giờ hòa hợp được. Ít có hòa hợp được. Còn cái quyến thuộc Bồ Đề này nữa, cái này là hòa hợp được ở trong tâm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta mới chọn kinh Đại Thừa. Ta mới chọn kinh Đại Thừa, ta thọ trì và ta tu là vì cái lý do. Tại vì thường mở đầu tất cả các bộ kinh Đại Thừa đó, thì các vị thấy có một cái điểm giống nhau, gọi là lục chủng thành tựu. Lục chủng thành tựu tức là sáu cái điều thành tựu pháp. Cho nên khi chúng ta muốn tu đó, là ta phải tạo cái điều kiện. Cho nên cái điều kiện thành tựu không có thì pháp không bao giờ có đâu. Cái thành tựu không có thì không thể nào có được. Cho nên thí dụ như bây giờ đó, có một cái con người xuất hiện trên cuộc đời này, thì cái trường hợp đòi hỏi gì? Nó đòi hỏi có cha, có mẹ và có thần thức, có nghiệp thức. Cho nên có cha, có mẹ, có nghiệp thức, thì cái trường hợp này có một hài nhi ra đời. Cái này là điều kiện tất yếu để thành tựu. Còn cái chuyện tu người ta đó, tất yếu để thành tựu cũng có sáu điều. Đây là sự thật. Cho nên trong cái lúc đó đó, đông người ít người này chưa nói, mà cái quan trọng nhất đó, là cái vấn đề chúng thanh tịnh. Ta nên cái chúng thanh tịnh, cho nên nhiều khi ta muốn cái chúng đông, ta muốn chùa lớn, nhưng mà nhiều khi lớn lại không thanh tịnh thì làm cho chúng ta tu trở ngại. Cho nên lúc bây giờ ta tu hẹp nhỏ lại. Ta nên ta mở rộng cái tấm lòng chúng ta ra, ta dung hết tất cả. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, những cái nhân tố mà không phù hợp đó, cái này tự nhiên loại trừ ra khỏi. Tại vì quý vị cất một cái tịnh xá như thế này, chư tăng vô ở, mình đuổi đi khó lắm, phải không? Nhưng mà một cái tịnh xá trong tâm của mình, trong cái chân linh mình, thành mình muốn nạp ai nạp, muốn loại ai loại. Thành ra cái chỗ này, cái mầu nhiệm này rất là đặc biệt. Cho nên trong cái ngôi chùa tâm linh của mình, lúc bây giờ mình được quyền, được quyền nạp và được quyền thải. Đây là trên bước đường tu. Thì cái trường hợp này là trên bước đường tu, người ta phải xây dựng cái này, xây dựng cái thế giới tâm linh này trước. Vì kinh nguyên thủy là xây dựng ở trên vật chất, cho nên nó không có cái chuyện này. Còn kinh đại thừa là xây dựng trên tâm linh, cho nên nó mới có một cái thế giới này. Thành ra thế giới tâm linh này chính. Cho nên thế giới tâm linh nên ban đầu gì? Ta thấy có một cái chúng tỳ kheo. Cái chúng tỳ kheo là bao nhiêu người đó. Cho nên Đức Phật thuyết pháp ở một chỗ nào đó thì phải có người nghe chứ. Cho nên ai tới nghe đây? Như bây giờ trong kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp đó, ta đọc ta thấy Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật. Ở Kỳ Xà Quật ta dịch là Linh Thú Sơn. Cho nên Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, ở núi Kỳ Xà Quật này với ai? Thì đầu tiên đó, chúng ta thấy có một cái số quyến thuộc Bồ Đề này nữa, là gồm có một muôn 2000 vị tỳ kheo đắc quả là hắn. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái quyến thuộc của Đức Phật ở trên cuộc đời này, Ngài muốn đem cái thế giới vô hình mà đặt vào trong cái thế giới hiện thực này, thì Ngài phải xây dựng một cái đội ngũ thánh chúng trước. Nếu không có cái đội ngũ thánh chúng này thì không thể mang cái thế giới vô hình đem đặt vào trong hiện thực được. Cho nên khi chúng ta tu thì chúng ta nhận thấy cái đó. Cho nên không có cái này thì không thể làm được. Nó quan trọng là từ chỗ đó. Cho nên nó phải có những cái con người thực. Vì vậy đó mà Ngài Huyền Trang Pháp Sư đó, thì Ngài bảo sao? Cái phàm tăng là không quan trọng, nhưng mà cầu phúc thiếu phàm tăng không được. Cái này quan trọng chứ. Tại vì phàm tăng là cái ông thầy tu như chúng ta này gọi là phàm. Nhưng mà khi chúng ta cúng thì chúng ta muốn cúng cho hiền thánh tăng thôi. Ta không muốn cúng phàm đâu, phải không? Nhưng mà không có ông phàm tăng này thì không có lễ hội. Ta nói quý vị thử xem. Khi chúng ta tổ chức cái lễ trai tăng mà không mời các sư này lên dự, phải không? Thì đâu còn ra lễ trai tăng nữa đâu. Cho nên phải có các sư này dự thôi. Đây là cái việc quan trọng. Nhưng mà các sư này nữa đi theo Đức Phật tu hành, Ngài huấn luyện cho họ đã thuần thục rồi. Cái quan trọng nhất là đã thuần thục. Đã thuần thục này nữa có nghĩa là họ đã đắc quả A-la-hán. Cho nên đắc quả A-la-hán rồi, thánh quả rồi, cho nên chính những người thánh quả này nữa, cái tâm nó được hợp nhất. Đây là những người này là cái tâm nó hợp nhất, nó hoàn toàn thanh tịnh, cho nên nó tạo thành cái thánh chúng. Mà hãy thánh chúng ở chỗ nào thì chỗ đó trở thành thánh địa. Đây là quan trọng trên bước đường tu chúng ta. Quý vị để ý một chút là thầy, nếu hãy có các thầy tỳ kheo giữ giới thanh tịnh ở chỗ nào thì chỗ đó dục trở thành thánh địa, chỗ đó trở thành linh thiêng. Nhưng mà các vị này đã kéo đi chỗ khác hết rồi, chỗ này mất. Cái quan trọng nhất là ta thấy này. Nhưng mà ta cái thuần chúng như Đức Phật thì cái này không có. Nhưng mà ít nhất là ở trong chúng ta cũng có những người thanh tịnh. Cái chúng thanh tịnh nhiều, cái chúng không thanh tịnh ít, thì cái nhiều này nó kéo được cái số ít. Còn cái không thanh tịnh nhiều mà cái thanh tịnh ít này nữa, thì cái trường hạ này chúng ta coi như bể. Tại vì chúng quậy phá nhiều, cái chúng hiền thánh không có. Tức là chúng thanh tịnh đông thì nó mới trấn áp được cái không thanh tịnh. Cho nên những người muốn vô quậy phá mà thấy cả chúng ta thanh tịnh hết thì không dám nữa. Không dám. Nên đấy là sự thật trên bước đường tu. Tôi nhập hạ nhiều năm ở các trường hạ, tôi nhận ra thấy rõ. Năm nào mà ở trong cái trường hạ đó mà tôi thấy chúng thanh tịnh đông thì mấy anh quậy phá này tự nhiên không dám. Mà thiệt ra nếu quậy phá là tận xuất, là đuổi thiệt ra chứ kỷ luật đó. Thành ra tôi đưa ra ba cái điều. Cái điều nhẹ nhất là tôi cho sám hối dựa chúng. Cái điều thứ hai đó khá hơn chút là bắt biệt chúng. Cái điều thứ ba là đuổi ra khỏi hạ trường. Nhưng mà khi chúng ta tổ chức an cư, cái tập chúng về quá đông, cái người không thanh tịnh đông quá, cái không thanh tịnh này nó kết thành đá bè đảng, nó làm áp lực lại lãnh đạo. Đây là sự thật. Cho nên bệ hạ có trường hạ, nhưng mà bị cái ác đảng thì kheo mạnh quá thì nó lại khống chế cái này. Cái đạo lực mạnh thì nó áp cái kia xuống, cái anh kia không dám ngóc lên, không dám quậy, quậy mình đuổi được. Chứ còn bây giờ đó, nếu mà cái ác đảng tỳ kheo này đông thì nó nổi dậy, nó kết hợp với nhau, thì cái trường hợp này đó phải thua thấu cả. Thế nên chỗ này sao? Đức Phật còn có 3 năm ẩn cư. Đức Phật còn 3 năm ẩn cư. Trên bước đường tu Ngài có 3 năm Ngài ẩn cư đi vào rừng, ở như con khỉ, như con voi nữa. Tức là Ngài tách rời ra khỏi các thầy tỳ kheo nữa, là vì các thầy này không thanh tịnh. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta có rút kinh nghiệm. Cho nên rút kinh nghiệm chỗ này để chúng ta kết thành để cái khuyến phục. Làm sao mà mỗi một lần tổ chức an cư như thế này đó, thì quý thầy đã cố gắng mà động viên các sư trụ trì ở các tỉnh xá mà thanh tịnh về trong chừng nào tốt chừng đó. Những cái người có đức lớn này đó về đông thì nó mới trấn áp được cái kia, nó trấn áp được cái thế lực ác ma ở trong lòng mọi người, cho nên nó có thể biến họ ác ma trở thành pháp lữ được. Nhưng mà nếu các thầy mà có cái bề dày tu nó ít quá, mà các thầy non kia nhiều quá đó, thì cái trường hợp này có thể đảo ngược tình thế, rất nguy hiểm. Đó là trên cái bước đường tu đó, cái này cũng muốn chia sẻ với các thầy là chỗ. Thì bây giờ đó, Đức Phật trải qua 40 năm thuyết pháp, tức là trải qua 40 năm thuyết pháp đó, là đưa chúng tăng từ cái thời A Hàm rồi qua tới cái thời Phương Đẳng, đi tới cái thời Bát Nhã. Đi tới thời Bát Nhã tức là đạt lên tới cái trí đỉnh cao của trí rồi, cái đạo đức của những người này tốt hết rồi. Cho nên đây là cái quyến thuộc mầu nhiệm của Đức Phật là nằm từ chỗ này. Thế nên chúng ta thấy, cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật làm Phật là vì nhờ có thánh chúng. Thánh chúng là vì tất cả những người này đều đắc quả La Hán hết rồi, các vị thánh quả làm cái cốt của đạo tràng. Cái thứ hai nữa là gì? Lúc bây giờ bát vạn Bồ Tát, tức là ngoài một vạn tỳ kheo ra còn có 8 vạn Bồ Tát nữa. Mà Bồ Tát này nữa, không phải Bồ Tát mới phát tâm, mà bát vạn Bồ Tát này là chuyển được pháp luân bất thối, tâm từ trải khắp trong các cõi nước, được chư Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Đây là điều quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta kết hợp lại để tu hành này nữa, cái quyến thuộc Đức Phật nó nhờ có chỗ này. Mà bát vạn Bồ Tát này là các vị vô hình, còn một vạn tỳ kheo này là các vị thực trên cuộc sống. Thành ra cái vô hình và cái hiện thực, hai cái này kết hợp được với nhau. Chứ còn cái hiện thực không có mà cầu cái vô hình kia cũng không tới được. Đây là sự thật. Cái vô hình không tới được. Còn cái trường hợp đó, cái hiện thực có rồi đó, thì lúc bây giờ cái vô hình kia tự nhiên tới. Ta nên vô hình kia đó là gì? Tức là các vị Bồ Tát này chuyển được pháp luân bất thối. Bất thối có nghĩa là các vị này đó, đi tới đâu thuyết pháp giáo hóa, ai nghe cũng đều phát tâm hết. Thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta, nên cái chỗ này là vấn đề quan trọng mà các sư phải lưu tâm. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nó không có một cái tội nào lớn hơn là cái tội làm cho người khác thối tâm, và cũng không có công đức nào lớn hơn là làm cho người khác phát tâm rồi. Thế nên trên bước đường tu chúng ta làm cho người phát tâm là công đức, làm cho người thoái tâm là cái này tổ phúc dữ lắm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên một vị thánh A-la-hán, cái tâm đã thanh tịnh, cái tướng bên ngoài trang nghiêm, cho nên ôm bình đi vào làng khất thực, mọi người thấy phát tâm bồ đề dễ. Một vị khác thấy mạch áo sa môn được ta cúng dường nhiều như vậy, cho nên vì lòng tham khởi lên, lúc bây giờ cũng cạo tóc mạch áo tu đi vào làng khất thực. Nhưng mà tâm không thanh tịnh và cái tướng không trang nghiêm, cho nên mọi người thấy mà bất mãn chứ. Đây là trên bước đường tu. Cái bất mãn tức là làm cho họ thối tâm. Hay là cái trường hợp đó đó, ở trong tịnh xá có nhiều người tu hành tốt, Phật tử ta thấy được những người tốt này, cho nên ta phát tâm ta tu. Cho nên bây giờ đã có những cái vị không thanh tịnh cũng ở trong này, rồi lúc bây giờ đó làm những cái chuyện sai quấy đi, để cho Phật tử tinh tâm thấy được, thấy được những cái chuyện sai quấy của chúng ta, thì lúc bây giờ nó làm cho những người này thối tâm. Đây là trên bước đường. Thế nên tất cả các vị Bồ Tát này nữa được chư Phật khen ngợi là vì họ luôn chuyển được pháp luân bất thối, tức là làm cho mọi người phát tâm chứ không làm cho người thối chuyển. Đây là trên bước đường thôi. Thành ra làm cho họ phát tâm bồ đề đã khó, nhưng mà giữ được tâm bồ đề của họ khó hơn nữa. Đây là cái điều mà các sư phải lưu tâm. Làm cho người ta phát tâm, người ta đi chùa, mà giữ được cái tâm này cho họ tu trở thành bồ đề quyến thuộc tới ngày thành Phật, cái này rất là khó. Cái quyến thuộc đó nó gắn liền với tâm chúng ta. Cái quyến thuộc bồ đề nó gắn liền với tâm chúng ta, cho nên tâm chúng ta qua cái tâm quyến thuộc, cái này nằm ở trong vô hình, cho nên ta gọi là quyến thuộc màu nhiệm. Thế nên một số Phật, số thầy đã hỏi tôi, nói tại sao mà bây giờ thầy ở Việt Nam mà thầy lại có một số đệ tử ở bên Mỹ, bên Tây mà nó trung thành với thầy nhiều vậy. Tôi mới nói nhờ tụng kinh Pháp Hoa. Tôi nói nhờ tụng kinh Pháp Hoa. Thì cái thầy kia nói tôi, nói tôi cũng tụng kinh Pháp Hoa mà sao đệ tử tôi nó hay phản. Phải không? Tôi tụng kinh Pháp Hoa rồi đệ tử tôi nó bỏ đi hết, nó theo mấy thầy khác hết rồi. Còn sao thầy tụng kinh Pháp Hoa sao mà đệ tử thầy nó qua tới Mỹ nó cũng còn gửi tiền vậy, nó cúng cho thầy làm sao? Thầy chỉ cho tôi coi. Này là sự thật. Tại vì có mấy thầy họ đem tiền về họ cúng, họ nói Phật tử gửi về cúng cho tôi, thành ra họ mới tâm sự nói cái này rất thực tình đó. Thì tôi mới nói với thầy nữa, trong Pháp Hoa nó có cái quyến thuộc màu nhiệm. Tại vì quyến thuộc màu nhiệm là cái trường hợp này, cái tâm của mình và cái tâm của quyến thuộc đó, hai cái này nó gắn liền với nhau, tức là kính trọng với nhau ở trong lòng, tức là tâm của mình luôn luôn kính trọng, không lợi dụng và muốn dìu dắt họ thôi, muốn giúp đỡ cho họ để họ thăng tiến, cho nên trong lòng họ cũng kính trọng. Cái mà kính với nhau ở trong lòng đó, thì cái này nó tồn tại lâu, còn cái kính trọng với nhau ngoài mặt đó, thì cái này khó bền. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái tu của chúng ta nữa là làm sao mà kính trọng với nhau ở trong lòng, chứ không phải là xã giao ở trên bên ngoài. Đây là sự thật. Trên bước đường tu chúng ta nhận xét, tức là kính trọng với nhau trong lòng thực sự. Tại vì trong lòng chúng ta là muốn kết hợp thành bồ đề quyến thuộc để cùng nhau tu hành trong chánh pháp của Đức Phật, để dìu dắt nhau cho tới ngày thành đạo, thì đây là mục tiêu. Cho nên quyến thuộc là như thế. Mà quyến thuộc Bồ Tát là tâm với tâm. Tại Bồ Tát là vô hình, cho nên tâm với tâm, vì vậy đó mà ta gọi là đồng nguyện đồng hạnh, thì đây là quyến thuộc, chứ không phải là quyến thuộc trên hình thức. Ví dụ như bây giờ đó, tôi với mấy sư thì màu áo khác nhau, nhưng mà nếu cái tâm chúng ta đó đồng nhau thì lúc bây giờ chúng ta thấy thân hơn. Cho nên có những thầy đồng tu với tôi bên Bắc Tông, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không thân bằng những sư ở bên Khất Sĩ thì sao? Và tại vì các sư này với tôi có những cái đồng với nhau, có những cái suy nghĩ giống nhau, có những cái việc làm giống nhau, cho nên ta coi đây là quyến thuộc Bồ Đề. Còn các sư Bắc Tông mặc dù tu chung với tôn chùa nhưng mà cái ý nghĩ khác đi, mà cái việc làm khác đi, thì cái trường hợp này nữa, tuy sống chung nhưng mà gần như là xa cách. Cái này là xa cách lòng, xa cách lòng nhưng mà không cách mặt. Còn ngược trở lại nữa, cách mặt nhưng mà không xa lòng. Đây là cái điều quan trọng đó. Trên bước đường tu đó, chúng ta nhận thấy được cái chỗ này. Thì ví dụ như bây giờ đó, đặt cái trường hợp này, Hòa Thượng Giác Nhiên ở bên Mỹ, Hòa Thượng Giác Phúc bây giờ cũng qua Mỹ rồi. Nhưng mà nếu vị nào mà có cái tâm kính trọng Hòa Thượng Giác Nhiên đó, thì bây giờ quý vị vẫn cảm thấy Hòa Thượng ở đây chứ. Thế nên Hòa Thượng ở ngay trong lòng mình chứ, đâu phải ở bên kia. Cho nên trên trái đất này nữa, thì chúng ta cách nhau đến phần nửa vòng trái đất, nhưng mà lòng nữa, thì cái trường hợp này là một. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên tạo thành cái quyến thuộc mầu nhiệm là cái quyến thuộc của tâm. Cho nên ở trong vô hình này chúng ta có rất nhiều bạn mà chúng ta không biết, chúng ta không kết hợp, chúng ta không quan tâm, để rồi chúng ta mất hết. Cho nên ta không làm được bất cứ cái phật sự nào. Còn ngược lại, nếu mà ta phát hiện ra được cái quyến thuộc mầu nhiệm trong trời đất này mà ta quan hệ tốt với họ đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả các cái phật sự chúng ta đó, ta có thể nói ngẫu nhiên mà thành tựu. Tất cả những cái này đó đều ngẫu nhiên hết, đều thành tựu. Đó là cái trên bước đường tu. Thì bữa nay tôi tới thăm, có lẽ là trong mùa hạ này, đây là bữa cuối, và tôi còn thì giờ để đi thăm các cái trường hạ khác. Thì cũng cầu mong là tất cả các sư đây đều là quyến thuộc Bồ Đề của nhau. Rồi trong mùa hạ tới mình gặp lại, những mùa hạ tới cho đến những cái kiếp về sau, cho tới ngày chúng ta cùng thành Phật.